Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, và chúng ta đang đi đến tập 51 của bộ truyện này, và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn như thế nào đang chờ chúng ta ở trong tập này nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương 252. Mưu hại. Diệp Lăng nghe được lời tên kia nói, mũi cũng đều sắp tức điên. Tên phách lối này giỏi lắm. Hôm nay ông đấy nhất định phải giáo huấn mày một phen. Chà, thế nào, còn muốn đánh tôi? Cậu nên suy nghĩ một chút. Cán bộ cấp sở ở thủ đô nhiều vô số kể, có một số việc không thể giải quyết bằng tiền. Tên kia cười nhạt, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa, rất tùy tiện nhả ra một ngụm khói thuốc. Cô gái từ trong chiếc xe đi ra, cả người dựa sát vào tên kia, híp mắt cười nói: Tề thiếu, đây là ai vậy? Thật không có mắt nhìn, dám ở đây đấu võ miệng với anh. Mặc kệ hắn, đó là một tên nhà quê đến từ thành phố Đông Hải, một kẻ chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Em nhìn đi, hắn nhìn em đến mức mê mẩn luôn rồi. Vừa nói, tên đó vừa hôn một cái khiêu khích lên má cô gái đang đứng bên cạnh. Diệp Lăng rốt cuộc không nhịn được, đi vài bước đến cạnh tên kia, cánh tay đánh một bạt tay lên mặt. Ông đây cho mày hôn. Hôn? Cái gì còn xưng là tề thiếu nữa chứ, uy phong của mày thật lớn. Thành phố Đông Hải thì đã sao, khinh thường phải không? Ông đây cho mày nếm thử mùi vị cái tát đến từ thành phố Đông Hải này. Bà, Diệp Lăng lại tát thêm một cái nữa, khiến cho tên tề thiếu kia đã ngã nhào xuống đất. Thân thể của tên tề thiếu kia vốn yếu nhược, làm sao chịu nổi hai cái tát mạnh của Diệp Lăng. Đánh người, cứu mạng. Cô gái đeo túi sách kêu to lên, vứt túi sách xuống đất, vội vàng đỡ tên tề thiếu đang hoa mắt chóng mặt kia dậy. Anh tiêu đời rồi, cha của tề thiếu là chủ quản của một phòng làm việc, anh tiêu rồi, anh gây ra họa lớn rồi. Cô gái cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng lập tức vui vẻ, hắc, thủ đô này quả thật danh bất hư truyền, ném một chiếc giày xuống liền đập phải con của lãnh đạo, đồ chó má tề thiếu này cũng có chút địa vị. Sau đó thì sao? Cũng không phải là bộ trưởng, chỉ là chủ quản của một phòng làm việc. Cũng không phải là hắn, mà là cha của hắn. Dọa gì mà dọa. Diệp Lăng cười. Đồng, một chân đá vào bụng tên tề thiếu kia. Tên tề thiếu lập tức ói ra một ngụm máu tươi. Lực đạo mạnh đến mức đạp tên đó bay ra khỏi lồng ngực của cô gái, té xuống đất. Giết người rồi, mọi người mau đến đây. Cô gái điên cuồng rống to, vội vàng chạy đến bên cạnh tề thiếu, đỡ tên tề thiếu ngồi dậy. Nơi mà bọn họ đang đứng là một giao lộ nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người. Đám đông vây lại, có một vài người thích chõ mũi vào chuyện của người khác đã bấm điện thoại gọi cảnh sát. Ngay lúc này, đột nhiên có rất nhiều chiếc xe sang trọng chạy đến, dừng ở sát bên đường. Có khoảng hơn 10 chiếc, đều là xe có giá trị 100 triệu trở lên. Từ trong xe đi xuống mấy thanh niên ăn mặc quần áo sang trọng. Phi ca, anh làm sao vậy? Các anh em, bao vây tên hỗn đản này lại cho tôi. Một tên nhìn thấy tề thiếu đang nằm ở trên mặt đất, lập tức phẫn nộ quát. Nhóm người bao vây Diệp Lăng và Thần Phong lại, giữ tợn cười. Dám động đến tề thiếu, đúng là ăn gan hùm mật báo. Tên khốn kia từ đâu đến? Chẳng, bọn mày tiêu rồi, dám đánh phi ca. Hai tên khốn, lát nữa nhất định phải đánh chết chúng mày, trả thù cho tề thiếu. Diệp Lăng và Thần Phong cười nhạt, một đám sâu mọt dựa vào địa vị của trà chú lại còn dám khoa trương lực lượng. Tên bị Diệp Lăng đánh lúc nãy đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Dám đánh tề phi tao, tao sẽ khiến mày phải hối hận, cửa tan nát nhà tan. Chậc, khẩu khí cũng không nhỏ. Ông đây thật muốn xem thử mày sẽ dùng cách nào để khiến ông đây tan cửa nát nhà. Diệp Lăng cười nhạt. Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên. Một đám cảnh sát đi xuống, đưa toàn bộ nhóm người Diệp Lăng đi. Còn xe của bọn họ thì để cho người khác lái đến cục cảnh sát. Bên trong cục cảnh sát, Diệp Lăng nhàn nhã ngồi trong phòng thẩm vấn. Vị cảnh sát trung niên ở phía đối diện đang dùng bút ghi chép lại lời khai. Diệp Lăng, tại sao cậu lại đánh tề phi? Cậu có biết mình đang phạm tội hay không? Cảnh sát hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Tôi biết, nhưng nếu cho tôi một cơ hội làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cách đánh tên đó. Miệng tên đó quá đê tiện. Vị cảnh sát trung niên nghe Diệp Lăng nói, khẽ nhíu mày. Diệp Lăng, cậu cũng biết tên đó có lai lịch không đơn giản. Thế này đi, cậu đi xin lỗi cậu ta, tôi giúp các cậu sắp xếp ổn thỏa việc này. Nhìn thấy Diệp Lăng muốn phản bác, cảnh sát lại nói thêm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi cậu còn trẻ, lưu lại tiền án sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cậu. Trong lòng Diệp Lăng có chút cảm động. Cảm ơn ông, chẳng qua bọn hắn còn chưa đủ tư cách để tôi xin lỗi. Diệp Lăng và Thần Phong đều không làm rõ thân phận, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút tên kia rốt cuộc muốn chơi mình đến mức như thế nào. Đúng vào lúc này, điện thoại của vị cảnh sát trung niên kia vang lên. Ông ta đi ra khỏi phòng thẩm vấn nhận điện thoại, sắc mặt có chút phức tạp, sau đó quay trở lại phòng thẩm vấn. Diệp Lăng, cậu thật sự không muốn nói xin lỗi để giảng hòa với bọn họ sao? Cậu vẫn nên nhận lỗi đi. Không đợi vị cảnh sát trung niên kia nói xong, Diệp Lăng đã cười hỏi, sao vậy? Bọn họ muốn tôi nhận tội gì? Cố ý mưu sát, hơn nữa còn có nhân chứng, phía trên cũng tạo ra áp lực, cậu cũng nên hiểu rõ. Vị cảnh sát trung niên kia đã chứng kiến qua rất nhiều mặt trái của quyền lực, nhưng lại vô lực phản kháng. Nhiệt huyết ấp ủ khi huy hiệu cảnh sát được phát xuống lúc trước đã sớm bị thế lực tàn khốc mài mòn sạch sẽ. Đột nhiên Diệp Lăng nở nụ cười, chắc thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn, mưu sát. Cho dù tôi thật sự muốn giết tên đó cũng phải cam tâm tình nguyện mà nhận lấy cái chết. Ông đây thật muốn nhìn một chút lão già thích bao che cho con kia đến cùng có thủ đoạn thông thiên gì, chẳng lẽ ông ta có ba đầu sáu tay? Nói xong, hai tay Diệp Lăng run lên, còng tay lập tức bị Diệp Lăng phá nát. Vị cảnh sát trung niên ở phía đối diện lập tức tỏ ra khiếp sợ, trong mắt phát ra tia hoảng sợ. Yên tâm, tôi sẽ không để ông phải khó xử đâu. Dù sao, tôi cũng rất ít khi cảnh sát có lương tâm như ông. Vừa nói, Diệp Lăng vừa lấy ra giấy chứng nhận của cục dị năng, ném về phía vị cảnh sát trung niên kia. Sau khi người đàn ông trung niên mở giấy ra, ánh mắt lập tức chấn động. Thật lâu không mở miệng nói chuyện, đến cuối cùng, ông ta đứng thẳng người, chào theo kiểu nhà binh. Diệp Lăng nghênh ngang đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Thần Phong cũng đang từ từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra trong mắt đối phương hiện lên hàn quang. Đi thôi, đến nhìn xem tên kia sẽ nghĩ ra cách gì để bắt chúng ta. Sau khi Diệp Lăng nói xong, hai người lập tức đi ra khỏi sở cảnh sát. Bên ngoài sở cảnh sát, đám Phú Nhị Đại đang đứng ở trước cửa, trong miệng ngậm thuốc lá, bộ dáng bất cần đời. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng và Thần Phong đi ra, bọn chúng lập tức trợn mắt lên. Một trong những tên đó phun điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống đất. Sao bọn mày lại đi ra ngoài? Bọn mày là nghi phạm, là hung thủ giết người. Bọn mày đây là ngang, đang vượt ngục. Tên đó còn chưa nói xong, Diệp Lăng đã cười nhạt, đi lại cạnh tên đó đạp một cước, khiến cả người tên đó đập mạnh xuống mặt đất. Ngay lúc đó, một chiếc Audi A6 xanh đen dừng ở trước cửa của cảnh sát. Một người đi xuống, sắc mặt có chút âm trầm. Bắt nạt anh em của tôi như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Người đang nói chuyện kia không giận mà tự uy. Những tên kia, sau khi nhìn thấy hắn ta đều đồng loạt cung kính gọi. Chào Long Thiếu. Long Thiếu, anh rút cuộc cũng đến. Tên hỗn đàn này khi dễ anh em chúng ta, hơn nữa còn có ý định mưu sát Tề Phi. Diệp Lăng và Thần Phong vẫn đứng im lặng. Ngay tại lúc này, một chiếc Wrangler điên cuồng chạy về phía bọn họ, sau đó phanh một tiếng dừng lại. Chắc tiểu Long Tử, khi dễ anh em của tôi như vậy, cậu cũng không tốt lành lắm đâu nhỉ. Một bóng người từ trong chiếc Wrangler đi xuống, trên mặt nở một nụ cười phóng đãng, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Người đến không phải ai khác, chính là Mạc Tinh. Chương 253. Vào đề. Mạc Tinh xuống xe, đi tới bên cạnh Diệp Lăng, đánh một cú vào ngực Diệp Lăng. Cái tên này, cậu có ý gì vậy hả? Xảy ra chuyện cũng không gọi điện thoại cho tôi. May mà điện thoại của tôi và Thần Phong có định vị mới biết cậu đã xảy ra chuyện. Thế nào, trở thành tướng quân liền không muốn dùng tôi nữa? Chà, thành phố này, cậu đến quê nhà của tôi chính là chủ nhà, làm sao tôi có thể để cho cậu chịu ủy khuất cơ chứ? Diệp Lăng nhún vai. Được thôi, vậy cậu thay tôi chỉnh hết bọn họ đi, tôi nhìn bọn họ không vừa mắt. Đúng rồi, bọn họ muốn tố cáo tôi tội cố ý mưu sát, hơn nữa còn có chứng cứ, tôi nghĩ nhân chứng chính là bọn người này. Cơn tức của Diệp Lăng rất lớn, Mạc Tình nghe rất rõ ràng, hắn ta chỉ hơi kinh ngạc, những tên kia lại khiến cho tên này tức giận đến như vậy, hơn nữa hỏa khí của hắn còn lớn đến thế. Chà, từ khi nào mà tiểu Long của nhà họ Lý lại biến thành Long Thiếu thế? Bản thiếu gia tôi chỉ mới rời thủ đô vài năm, mà Long Thiếu cậu đã phong thủy quật khởi sao? Mạc Tình xoay người đi đến bên cạnh người vừa được gọi là Long Thiếu, khẽ cười lạnh, vẻ mặt trầm trọng. Khuôn mặt Long Thiếu trong phút chốc chứa đầy ý cười. Mạc Thiếu, cậu nói lời này không phải là đang đánh vào mặt anh em hay sao? Làm sao tôi dám ở trước mặt cậu xưng thiếu gia gì đó? Mấy anh em kia có mắt như mù, chọc giận người anh em kia. Bây giờ Mạc Thiếu nói cái gì, tôi cũng tuyệt đối làm theo. Những lời này khiến cho đám người đang ồn ào phút chốc ngẩn người. Đây là có ý gì? Long Thiếu cúi đầu. Phải biết rằng, tuy gia tộc của Long Thiếu không phải là gia tộc cao cấp, nhưng trong nhà cũng có mấy vị bộ trưởng. Có thể nói trong mắt người bình thường, ở đế đô có rất ít việc mà hắn ta không thể làm được. Nhưng hôm nay, Long Thiếu vậy mà lại cúi đầu trước một tên lái Wrangler, hơn nữa còn nói ra lời hèn mọn đến như vậy. Đây quả thực là việc không thể nào. Trong lòng, Lý Long cũng đang phát sầu, sao hắn ta lại xui xẻo như vậy? Đã rất nhiều năm Mạc Tình không trở lại đây, Mạc Tình vừa trở về, người chạm mặt đầu tiên lại là hắn ta. Đừng thấy Lý Long ở đế đô làm mưa làm gió, nhưng ở trong mắt Mạc Tình, hắn ta cũng chả là một cái gì cả. Gia tộc của Mạc Tình mới thật sự là đỉnh cấp thế gia. Tổ tiên trong nhà đều là những vị lão nhân già đã từng đạp cỏ trên núi tuyết. Mỗi khi đón năm mới, hai vị lão nhân đang tọa trấn ở Trung Nam Hải kia cũng phải đến nhà họ Mạc để nghe Mạc lão giáo huấn, không dám có một chút sơ suất. Ở trong mắt người khác, Lý Long là một đại thiếu gia không thể trêu chọc nổi, nhưng ở trong mắt Mạc Tình, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu bạch điều, chỉ cần nhổ một ngụm nước miếng cũng đã đủ để dìm chết hắn ta. Tiểu Long à? Đám đàn em này của cậu gây ra họa lớn rồi đó. Cậu cho rằng hắn làm bạn với tôi là vì muốn được tôi che chở sao? Khốn nạn. Người ta là sĩ quan cấp cao, là sĩ quan cao cấp của Cục Dị Năng Quốc gia. Cậu hiểu điều này tượng trưng cho gì không? Những lời này vừa thốt ra, Lý Long lập tức ngẩn người. Mồ hôi trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Sĩ quan cao cấp của Cục Dị Năng. Khốn nạn. Chẳng lẽ Mạc Tinh đang lừa hắn sao? Tên kia nhìn còn trẻ hơn cả hắn ta, làm sao có thể là sĩ quan cao cấp của Cục Dị Năng Quốc gia được cơ chứ? Từ lúc xây dựng đất nước đến nay, đã từng có sĩ quan cao cấp nào trẻ tuổi như vậy không? Việc này so với việc xây dựng quốc gia không thành công còn khó tin hơn, có cảm giác hắn ta thật lợi hại. Trong lòng Lý Long phát khổ, mỉm cười, Mạc Thiếu đang đùa với tôi đúng không? Đùa cái gì? Là ai vô hãm Diệp Lang có ý định mưu sát, mau lăn ra đây cho ông. Mạc Tình đá Lý Long một cước ngã lăn ra đất, sắc mặt tái xanh, hùng ác nói. Lý Long không hiểu lý do vì sao đột nhiên bị Mạc Tình đá một cước, trong lòng nhất thời phát lạnh, dường như Mạc Tình đang rất tức giận. Nhìn thấy Lý Long bị Mạc Tình đá một cước, ngay cả rắm cũng không dám thả. Những tên phú nhị đại kia nào dám hó hé nửa lời. Nhìn thấy Mạc Tình tức giận, mỗi người đều rụt cổ lại, ngay cả thở gấp cũng không dám. Mà Diệp Lăng đang đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn xem như đã nhìn thấy rõ đám sâu mọt của xã hội này, dựa vào thế lực của gia tộc, chuyện tốt không làm, ngược lại chuyên vu oan giáo họa. Mạc Tình moi ra tất cả những việc phạm pháp trước đây của hắn, sau đó gọi cha của tên khốn đó lăn xuống đây. Những tên khác thì mặc kệ, một đám tiểu trùng không đáng để chúng ta tức giận. Diệp Lăng đi tới cạnh Mạc Tình vỗ vai nói. Mạc Tình gật đầu, nhìn mọi người cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Long rồi nói, Long Thiếu, nếu như cậu không phục, cứ tới tìm tôi. Mấy ngày tiếp theo tôi sẽ ở lại thủ đô. Nói xong, ba người đi lên xe của Mạc Tinh, nghênh ngang rời đi, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Còn xe của Thần Phong đã sắp xếp cho người khác lái về. Trong xe Wrangler, Mạc Tinh nhìn về phía Diệp Lăng, nói, đừng tức giận, hôm nay bản thiếu gia sẽ dẫn cậu đi xem một bộ mặt của thành phố, để cậu tiêu tan lửa giận trong lòng. Tóm lại, một khi đã tới thủ đô, tôi nhất định sẽ khiến cậu thoải mái. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Chà, cậu đang làm thái tử gia ở thành phố Đông Hải, sao lại rảnh rỗi chạy đến thủ đô này? Hết cách rồi, ông cụ trong nhà bảo tôi trở về một chuyến, nói rằng cái chết của Lưu Kiệt khiến cho ông ấy suy nghĩ rất nhiều, sau đó quyết định bảo tôi trở về thủ đô để suy nghĩ cho nhân sinh. Cậu nói xem, Lưu Kiệt thì có quan hệ gì với tôi? Bản thiếu gia đây rất thành thật, bảo tôi quay về thủ đô làm gì chứ? Nhưng mà lão thái gia đã lên tiếng, nếu tôi dám quấy rối, sẽ lập tức chặt đứt chân của tôi. Diệp Lăng, cậu nói xem tôi có oan hay không? Mạc Tinh buồn rười rượi nói, hắn ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ hai người, một người là cha hắn, Mạc Tử Đạo, còn người còn lại chính là lão thái gia của nhà họ Mạc. Ông chính là người dám chỉ vào người lãnh đạo của quốc gia mà mắng. Mạc Tinh vừa nhìn thấy lão thái gia thì cả người đã phát run, nói gì đến việc chống đối lại. Diệp Lăng vỗ bà vai Mạc Tinh. Được rồi, cậu an phận một chút, ông cụ cũng là vì tốt cho cậu, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì đó, còn cần lão gia tử lau mông cho cậu đấy. Ai nhỉ, không nói chuyện này nữa, hai người các cậu đến thủ đô làm gì? Mạc Tinh đã hoàn toàn thất vọng. Thần Phong chỉ Diệp Lăng. Hai vị thủ trưởng muốn gặp cậu ta. Cái gì? Cậu cũng thật trâu bò nha Diệp Lăng. Hai vị thủ trưởng đều chỉ đích danh muốn gặp cậu. Cậu phát tài rồi. Lúc nào mới kéo anh em chúng tôi phát tài cùng cậu đây? Mạc Tình kích động. Hai vị thủ trưởng vô cùng bận rộn. Lịch trình mỗi năm đều đã được sắp xếp kín từ năm trước. Bọn họ có thể bớt thời gian ra để gặp Diệp Lăng. Đây chính là một vinh dự rất lớn. Khác, đó là đương nhiên. Tiểu gia ta là ai cơ chứ? Diệp Lăng kiêu ngạo nói. Mạc Tình ghét bỏ, nói, xem bộ dạng chạnh chọe của cậu kìa. Cậu có đức hạnh gì cơ chứ? Nói xong, Mạc Tình đạp chân ga, chiếc Wrangler điên cuồng chạy qua con đường phồn hoa náo nhiệt, chạy như tên bắn. Trên một con phố náo nhiệt, chiếc Wrangler dừng lại, ba người đi xuống xe. Diệp Lăng ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu neon to lớn ở trước mặt. Hội sở tình tí. Diệp Lăng nhẹ giọng thời thì thầm. Mạc Tình ôm Diệp Lăng. Hắc, chỗ này nổi tiếng lắm đây. Toàn bộ thủ đô, thậm chí là cả Hoa Hạ cũng không có nơi nào sánh bằng nơi này. Bên trong toàn những điều cậu không ngờ tới. Đây là căn cứ của các nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Những minh tinh hay đại bài gì đó ở đây cũng chỉ là cái giám thôi. Còn những hoa đán thường xuất hiện ở trên TV kia cũng hay đến chỗ này tìm các thiếu gia nhà giàu, tìm cách gà vào hào môn. Nói xong, con mắt của Thần Phong đều sáng lên. Khốn nạn! Bản cục trưởng còn chưa có lão bà đây, mau vào trong tìm một cái thôi. Hắc, đi, bản thiếu gia đưa các cậu đi hưởng khoái lạc. Nói xong, ba người bước vào hội sở dưới ánh mắt hâm mộ của người xung quanh. Chương 254. Nước suối uống cũng không nổi. Đi tới cửa chính của hội sở, hai người canh cửa rất có lễ phép ngăn ba người bọn họ lại. Tiên sinh, xin lấy ra thẻ quý khách của ngài. Tên giữ cửa mỉm cười, rõ ràng đã được huấn luyện qua. Mạc Tinh cũng không tức giận, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu đen. Phía trên khảm, một viên kim cương rất chói mắt. Thượng khách kim cương, đáng kính. Chào mừng ngày quang lâm, hội sở tình ti sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngày. Xin mời. Lúc tên giữ cửa nhìn thấy thẻ kim cương, đôi mắt hắn ta thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ. Rất hiếm khi gặp một thượng khách kim cương, cho dù là một số công tử thế gia ở thủ đô cũng không đạt được đến loại cấp bậc này. Đi vào cửa, có hai hàng mỹ nữ mặc sườn xám màu hồng đang đứng ở hai bên, bàn tay quy củ đặt ở phần heo, đặt trên mặt mang nụ cười, hiện ra hàm răng trắng nõn. Xin chào tiên sinh, mời ngài đi theo tôi. Một cô gái đẹp đi ra, đưa tay dẫn ba người Diệp Lăng đi về phía trước. Diệp Lăng quan sát đại sảnh. Đại sảnh này không có một thứ gì khác ngoài một chữ là đắt. Không cần biết đó là loại đồ trang trí nào, cũng đều có giá trị rất đắt. Tất nhiên, đây không phải là đồ giả. Đáng chú ý nhất là khi những món đồ này kết hợp lại với nhau, chúng tạo ra một phong cách rất quý tộc. Trước đại sảnh có một bức bình phong được điêu khắc từ gỗ từ đàn, phía trên chạm trổ long phượng trông rất sống động. Diệp Lăng đoán chỉ riêng bức bình phong này thôi cũng đã gần 10 vạn. Đi vào bức bình phong là một con đường có mái vòm dài, trên mặt đất là một tấm kính thủy tinh, bên trong có rất nhiều cá chép đang bơi lội vô cùng tự do. Trên tấm thủy tinh phản chiếu một đạo ánh sáng nhu hòa, khiến cho cá ở trong đó giống như linh ngư ở trong tiên trì. Mà trên con đường đó có vô số ván mộc sáng óng ánh, lóe lên 7 màu sắc rực rỡ lóa mắt, nhưng lại không gây nhức mắt, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chẳng, ông chủ của hội sở này đúng là một người thông minh, biết cách khiến cho người ta trở nên tò mò. Không tồi, Diệp Lăng tán thưởng, loại hội sở này sợ rằng người dân bình thường đi vào rồi nhất định sẽ bị mất phương hướng, giống như khi tiến vào Nhà Trắng, hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Đây không phải là Mạc Thiếu sao? Sao anh lại trở lại rồi? Hắc, Tình ca, anh chờ một chút, tôi đi đón tiếp một người, lát nữa sẽ quay lại tìm anh uống 2 chén, anh nhất định phải nể mặt tôi. Anh nha, Tình ca của em, lâu rồi không gặp, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định không say không về. Từng đoàn nam nữ ăn mặc hoa lệ sau khi nhìn thấy Mạc Tinh đều lập tức tiến đến cười chào hỏi, từ đó có thể thấy được danh tiếng của Mạc Tinh ở thủ đô. Chậc, hết cách rồi, tôi quá nổi tiếng, nhân khí quá cao, đã để hai người cười chê. Bộ dạng của Mạc Tinh chẳng có chút khiêm tốn nào, chỉ kém chống lại ngửa mặt lên trời, cười lớn. Mỹ nữ sườn xám dẫn ba người bọn họ đi đến một đại sảnh khác. Trong đại sảnh, những bàn ghế đều được sắp xếp rất ngăn nắp, đồ trang trí cũng vô cùng tinh xảo, mà ở giữa những chiếc bàn là một ít ghế sofa. Rất rõ ràng, chỗ ngồi này dành cho những người có đẳng cấp cao. Ở chính giữa là một sàn nhảy rộng lớn, một số nghệ sĩ nổi tiếng đang ra sức nhảy múa ở trên đó, không ngừng cười đùa, còn hăng hái hơn cả khi mở hội ca nhạc. Mà Diệp Lăng quan sát xung quanh, phát hiện bên trên còn có mấy tầng nữa, trong đó tầng 2 là phòng bao gian, được phân cách bởi kính thủy tinh, thế nhưng lại không nhìn thấy được cảnh vật ở bên trong phòng. Đến, chúng ta ngồi xuống đây uống chút rượu đi, lát nữa sẽ có rất nhiều người đẹp đến đây. Thần Phong, hạnh phúc của cậu đang ở chỗ này. Mạc Tinh chỉ vào một góc sau dãy ghế sofa, ba người cùng đi đến đó ngồi xuống. Mạc mang rượu lên, rượu vang của năm không không. Ngoài ra, mang thêm một ít bia nữa. Mạc Tinh vung tay lên, mỹ nữ sườn xám kia vội vàng gật đầu. Mạc Tinh bĩu môi. Các cậu nói xem, trại rượu vang nổi tiếng kia, một năm cũng chỉ sản xuất mấy trăm ngàn bình rượu, nhưng ở nó chỉ riêng người Hoa Hạ chúng tôi, mỗi năm chúng ta đã uống mất mấy chục triệu bình rồi. Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Sản lượng rượu sản xuất của người ta chưa từng nhiều đến như vậy, bọn họ đi chỗ nào để uống rượu thật? Còn nữa, cái gì mà rượu vang năm 1982, đúng là vớ vẩn, đó chỉ là mánh lới của bọn thương gia vô lương tâm kia mà thôi, nhằm mục đích kiếm tiền từ những kẻ ngu si như thế này. Rượu vang của người ta vốn dĩ không hề có loại năm 1982, chỉ có nước tiểu của ông đầy ngâm vào năm 1982 thôi, nhưng mà nó cũng đã lạnh rồi. Loại rượu vang năm nay đã là loại rượu ngon nhất thế giới rồi, lát nữa chúng ta nếm thử. Mùi vị rượu của người ta, các cậu nghĩ xem, thật đúng là thống khoái mà. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh ở đó lầm bầm, ánh mắt quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ra có rất nhiều minh tinh, đại bành, từng xuất hiện trên các tiết mục của TV. Ai cũng cười quyến rũ, chào hỏi với mọi người xung quanh, nhưng nhóm người xung quanh cũng không tỏ ra vui vẻ mấy với màn chào hỏi của bọn họ, khiến người ta cảm thấy đây như là một giấc mộng. Đừng kinh ngạc, bọn họ cũng chỉ là một con hát, kiếm chút tiền lẻ. Nếu như chọc giận người ở trong này, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, sau đó bị phòng sát, ngay cả đất cũng không có để mà đứng khóc. Còn nữa, tôi cho cậu biết, dựa vào đàn ông mà thượng vị, cũng có vài người, những vai diễn trước đây của bọn họ, có ai biết không? Hiện tại cuộc sống của bọn họ đều rất tốt, gả cho quan chức nước ngoài, mỗi ngày trôi qua một cách hạnh phúc, số còn lại đều là những kẻ suốt ngày lo việc cơm áo, gạo tiền. Diệp Lăng hoàn toàn không để tâm đến những lời này. Minh tinh cũng là người, cũng cần sinh hoạt. Có rất ít người biết được những khổ cực mà bọn họ phải gánh sau lưng. Bọn họ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Đúng lúc này, mỹ nữ sườn xám bưng một mâm rượu đến, cẩn thận từng ly từng tí, đặt chúng lên bàn. Thân hình uốn cong, đóa hoa bên trong áo hiện ra vô cùng chói mắt. Chắc, Thần Phong, cậu thấy em gái này thế nào? Tôi cho cậu biết, những cô gái làm nhân viên phục vụ ở đây, bằng cấp thấp nhất cũng đều là đại học, thậm chí còn có thạc sĩ. Mạc Tinh kiêu ngạo nói, bộ dạng như đang khoe khoang sản nghiệp của nhà hắn ta. Này mỹ nữ, lấy cho tôi một chai nước suối, tôi hơi khát. Diệp Lăng xoa yết hầu nói, mỹ nữ sần sáng vội vàng gật đầu, không biết tiên sinh muốn dùng loại nào. Nước suối còn phân biệt chủng loại sao? Cô nói cho tôi nghe một chút để tôi mở mang tri thức. Diệp Lăng cười nói, vâng thưa tiên sinh, ở chỗ chúng tôi, một chai nước suối có giá thấp nhất là 888.000 đồng, đắt nhất là 999.000 đồng, đều là hàng từ nước ngoài vừa cập bến lấy về. Cô gái giới thiệu tỉ mỉ, Diệp Lăng lập tức ngẩn ra. Cái gì? Đây là loại nước suối gì? Giá tận 1 triệu, cô ta đang đùa với hắn à? Mạc Tinh nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Lăng như vậy, vội vàng xua tay, lấy chai đắt tiền nhất ra để cậu ta bớt kinh ngạc. Cô xem bộ dạng chưa từng đi ra ngoài xã hội của cậu ta kìa. Vâng, thưa tiên sinh, xin chờ một chút. Mỹ nữ sườn xám gật đầu, sau đó rời đi. Con mắt Diệp Lăng trừng lớn. Cái quái gì vậy? Điên rồi à? Đây là bán nước sao? Đây là ăn cướp? Tôi cũng được xem như là một phú ông, vậy mà ngay cả một chai nước suối cũng uống không nổi sao? Được rồi, đừng tự làm mất mặt nữa, bản thiếu gia từng uống qua nước suối có giá trị 1 triệu đô la nữa. Hơn nữa, còn là số lượng hạn chế, cậu không thể hiểu nổi thế giới của người giàu đâu. Mạc Tình xua tay ghét bỏ. Một lát sau, cô gái kia trở lại, cầm chai nước suối đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm lấy chai nước suối uống một ngụm lớn, sau đó hé miệng. Cái quái gì vậy? Một ngụm nước có giá tận mấy trăm ngàn, ngoại trừ nước có vẻ ngọt hơn nước mà hệ thống nước cung cấp, tôi thật sự chẳng còn cảm nhận thấy sự đặc biệt nào nữa. Diệp Lăng lắc đầu thở dài, thế giới của kẻ có tiền, hắn không hiểu, nhưng hắn lại quên mất bản thân hắn cũng là kẻ có tiền. Chương 255 Tứ Đại Công Tử. Diệp Lăng nhìn chai nước suối, mặt đen lại. Cái này đúng là cướp đường, gặp phải thổ phỉ. Tất cả tài sản đều bị cướp mất rồi. Mạc Tinh bảo mỹ nữ sườn xám mở chai rượu vang ra, sau đó rót vào trong ly thủy tinh, sau đó lắc nhẹ. Màu đỏ yêu dị chậm rãi, đong đưa, hấp dẫn trái tim của người thưởng thức. Đếm thử đi, mùi vị không tệ. Miệng nhỏ của Mạc Tinh nhấm nháp, gật đầu một cái, sau đó đặt ly xuống bàn. Diệp Lăng cũng không khách khí, cầm chai rượu lên rót đầy một ly, sau đó uống từng ngụm lớn. Trong mấy chốc đã uống xong một ly. Không tệ, uống ngon hơn chai rượu vàng mua với giá 8 đồng. Diệp Lăng chép miệng. Mặt Mạc Tinh đều đen. Cậu là tên khốn kiếp, rượu này có giá mấy chục triệu một bình. Cậu đang nuôi heo đó hả? Đừng chấp nhặt với cậu ta làm gì. Tên nhà quê chưa từng đi xa, đi ra xã hội, không có vài trăm triệu, không biết hưởng thụ. Thần Phong ở một bên khoát tay lia lịa. Thần Phong chưa va chạm nhiều với xã hội, nhưng hắn ta đã từng nhìn thấy qua. Đường đường là cục trưởng cục dị năng, lại là người trong thế gian, có cái gì mà hắn ta chưa từng thấy qua? Cậu đốt nhiều quá nên điên rồi. Ba anh em chúng ta đến một quán nhậu ở ven đường, kêu chút xiên nướng, uống vài chai bia, tự do tự tại biết mấy, cần gì phải tới chỗ này. Diệp Lăng lẩm bẩm, chẳng qua tiền cũng đã tiêu rồi, không uống thì cũng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn lại cầm ly lên uống tiếp. Mạc Tinh bất đắc dĩ chỉ cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh, nói cho cậu ta biết thẻ kim cương của bản thiếu gia có những ưu đãi gì. Vị tiên sinh có thẻ kim cương này là khách VIP tối cao của hội sở tình ti chúng tôi. Tất cả các chi phí sử dụng đều miễn phí. Mỹ nữ sườn xám cười ngọt ngào nói. Diệp Lăng ngẩn người. Nha, cậu là tên khốn kiếp, đúng là một tên ngu ngốc. Không đúng, là ăn chùa. Xin lỗi. Được rồi, uống rượu. Tôi phát hiện ra miệng của cậu đúng thật là không mọc ra được ngà voi. Mạc Tinh xua tay. Ba người đang ngồi uống rượu thì có vô số nam nữ chạy đến bàn của Mạc Tinh mời rượu, nói ra rất nhiều lời ngọt ngào. Có rất nhiều minh tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn, rõ ràng cũng rất muốn tới. Ai? Cái đó, có ai tên là Băng Băng không? Mau qua đây, bồi anh em tôi uống rượu. Mạc Tinh chỉ vào một minh tinh có dáng người nóng bỏng nhất trên TV rồi nói. Cô gái có tên Băng Băng kia lập tức mừng rỡ, tay cầm lấy mép váy chạy đến bàn của Mạc Tinh, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn ta. Mạc thiếu, có thể uống rượu với anh, thật vinh hạnh cho em quá. Em uống trước một ly. Vừa nói, cô ta vừa cầm ly rượu lên uống cạn. Diệp Lăng nhớ ngỡ người. Cái gì? Thật là hào phóng. Chẳng lẽ người trên TV kia là người khác giả mạo sao? Đi, tới bồi người anh em này của tôi uống rượu. Làm tốt thì sẽ có thưởng. Còn người này thì cô không cần phải chú ý đến. Nhà cậu ta có rất nhiều mỹ nữ, không thích ăn hoa dại. Mạc Tinh cười, Băng Băng ngồi xuống bên cạnh Thần Phong. Cánh tay mềm mại cuốn lên trên cánh tay của Thần Phong. Vị công tử này, Băng Băng uống cùng anh một ly nhé. Băng Băng òn à òn ẻn nói. Đôi mắt Thần Phong sáng lên, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản thấy sắc đẹp quyền bạn, đúng là một sắc phôi. Ai, đây không phải là Mạc đại công tử của chúng ta hay sao? Từ thành phố Đông Hải trở lại lúc nào vậy? Sao lại không đến chào hỏi nhau? Chẳng lẽ là đang khinh thường anh đây? Đúng lúc này, một người thanh niên có vóc dáng cao gầy đi tới cạnh ghế salon của Mạc Tinh. Phía sau có khoảng chừng 10 người đi cùng, mỗi người đều không phú thì quý. Mạc Tinh cũng không thèm đứng lên, cười nhạt. Sao vậy Khương Tiểu Bạch? Cậu là con trai của tôi à? Tôi về sao phải báo cáo cho cậu biết? Có phải cậu đã quá xem trọng bản thân mình rồi không? Ông, bầu không khí nhất thời cứng lại. Hơn nữa, sắc mặt của cô gái tên Bằng Bằng cũng có chút tái nhợt. Cô ta biết vị khách Khương Tiểu Bạch đang đứng trước mặt này là ai. Tứ đại công tử của thủ đô, Khương Tiểu Bạch, Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Giang Du. Tứ đại công tử này không phải là bốn kẻ ngốc được đăng trên tạp chí Bát Quái Tuần San, mà bốn vị này là những công tử của các gia tộc cao cấp ở thủ đô. Mỗi nhà đều có ông nội hoặc chú bác phụ tá trong giới hành chính quốc gia. Năng lực của tứ đại công tử này vô cùng lớn, trong đó Diệp Vô Đạo là người điên cuồng nhất, Giang Du thần bí nhất, Mạc Tinh cô độc nhất, mà Khương Tiểu Bạch lại là kẻ thích khoe khoang, đồng thời cũng là kẻ thù dai nhất trong những người từng đắc tội hắn ta, đều không có kết cục tốt. Ha ha. Mới đi có một chuyến tới thành phố Đông Hải, miệng lưỡi lại trở nên trơn tru lưu loát đến như vậy. Học từ ai đó? Nói cho Bạch ca ca nghe thử đi, để anh cũng đi học một chút. Khương Tiểu Bạch không hề tức giận. Từ nhỏ, hắn ta và Mạc Tinh đã là đối thủ một mất một còn, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Mạc Tinh cười nhạt, Khương Tiểu Bạch, hôm nay tiểu gia ta mời khách quý, không có thời gian nói vớ vẩn với cậu, cút ra xa một chút. Không hề cho Khương Tiểu Bạch lưu chút mặt mũi nào, Khương Tiểu Bạch cũng không tức giận, khẽ cười lạnh. Chà, sao nào, để tôi nhìn xem khách quý của cậu một chút. Ồ, đây không phải là Bằng Bằng sao? Đại Minh Tinh, đang bồi người khác sao? Cô mau uống đi. Khương Tiểu Bạch lập tức giả vờ khoa trương nói, khuôn mặt Bằng Bằng sợ đến mức tái nhợt, không dám lên tiếng. Một tiếng này cũng khiến cho không ít ánh mắt nhìn tới. Sau khi bọn họ nhìn thấy hai vị công tử đang đối đầu nhau, đều tỏ ra kinh hồn bạt vía. Hai vị này, tiểu gia kia, đại biểu cho tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội thượng lưu, vừa chạm mặt nhau liền xảy ra chuyện lớn. Đây là ai? Khách quý của cậu? Là cái người uống từng ngụm rượu vang lớn kia. Cười chết Bạch ca ta rồi. Mạc Tinh, đừng trách anh đây nói thẳng, đây là khách quý của cậu hay là con heo mà cậu nuôi? Khương Tiểu Bạch cười lên, ha ha. Mạc Tinh lập tức vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Khương Tiểu Bạch, cậu ăn nói lễ độ một chút cho tôi, nếu không đừng trách tiểu gia đây không khách khí. Mạc Tinh, 10 năm trước tôi đã được nếm thử mùi vị của sự không khách khí của cậu rồi, tôi vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để trả lại cậu đây. Nhắc tới việc đó, thần sắc Khương Tiểu Bạch rốt cuộc cũng thay đổi, vẻ mặt trở nên dữ tợn, trong mắt không ngừng phát ra hung quang, cười lạnh. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, những kẻ đi phía sau Khương Tiểu Bạch căm tức nhìn Mạc Tinh, dường như chỉ cần Khương Tiểu Bạch nói một câu, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, một đám phế vật, cho bọn mày 10 lá gan, bọn mày dám động vào tao không? Tiểu gia tao mà điên lên, ngay đến cả tao cũng không sợ. Tên phế vật Khương Tiểu Bạch khẳng định không che chở nổi bọn mày đâu. Tin lời của tiểu gia tao đi. Từ trước tới nay, Mạc Tinh tao chưa bao giờ gạt người. Mạc Tinh nói xong, khuôn mặt của những người đứng sau Khương Tiểu Bạch rốt cuộc cũng biến sắc. Đúng vậy, thần tiên đánh nhau, phàm nhân như bọn họ sao dám nhúng tay vào. Ha ha, nói cũng phải thôi, chẳng qua con heo mà cậu nuôi làm súc vật cũng không tồi, chơi rất vui. Khương Tiểu Bạch vừa nói, vừa đặt tay lên đầu Diệp Lăng xoa xoa, trong mắt Thần Phong lập tức hiện lên một tia lo lắng. Diệp Lăng giơ tay lên, gạt tạt ly rượu trong tay lên mặt Khương Tiểu Bạch. Mày là tên khốn kiếp, dám động đến Khương thiếu, mày muốn chết đúng không? Các anh em, mau làm thịt tên tiểu tử khốn kiếp này. Khương Tiểu Bạch ngăn lại đám người đang tỏ ra căm phẫn ở phía sau, cũng không lau rượu trên người đi, để mặc cho rượu tiếp tục nhỏ xuống, mỉm cười, nụ cười lạnh như đao. Mày biết không, mày là người đầu tiên dám hất rượu lên người tao. Giọng nói rất nặng, trong lòng Khương Tiểu Bạch nổi lên sát ý. Hắn ta muốn giết chết Diệp Lăng, giải tỏa lửa hận trong lòng hắn ta. Diệp Lăng nhún vai, nghiêm mặt nói, mày có tin không, nếu mày còn lẩm bẩm, tao sẽ đánh mày đến mức mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa. Chương 256. Tất cả mọi người bị lời nói ngông cuồng của Diệp Lăng làm cho kinh sợ. Đường đường là Khương Tiểu Bạch, một trong tứ đại công tử của đế đô, vậy mà cũng có lúc bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn là bị một tên gia hỏa không có tiếng tăm uy hiếp. Không tồi, không tồi. Lâu rồi chưa thấy người trẻ tuổi nào ngông cuồng như thế. Chẳng qua cậu cũng nghe được lời vừa rồi của Mạc Tinh rồi đó. Tôi muốn động tới cậu, hắn cũng sẽ không thể bảo vệ được cậu. Hãy tin tôi đi. Thần Phong và Mạc Tinh nhất thời cười ha hả lên. Thực sự quá buồn cười. Thật không ngờ Khương Tiểu Bạch lại uy hiếp Diệp Lăng. Một tên đáng để hai vị đại lão tự mình tiếp đón, sao có thể bị người khác uy hiếp? Nếu như Diệp Lăng sợ, còn là chuyện buồn cười hơn ngày tận thế nữa. Tôi phát hiện anh thật thích nói nhảm. Tại sao tôi lại muốn Mạc Tinh bảo vệ tôi? Lẽ nào anh không thể bị đánh? Cho rằng mình là ai? Là chủ của đế đô này sao? Nếu không dựa vào tiền quyền của người đi trước, đoán chừng anh còn không bằng cả một đứa bé giữ cửa. Ở chỗ này kêu to hù dọa làm gì? Để cho người ta xem thường anh, nghĩ anh không có giáo dục. Dọn dẹp nơi đây một chút rồi nhanh cút đi. Ông đây thấy anh liền phiền lòng. Khương Tiểu Bạch nhất thời ngẩn ra, gặp qua người có thể nói, nhưng chưa thấy người có thể nói như vậy. Lúc này trong lòng y tức giận tận trời. Mạc Tinh, tôi muốn động đến hắn. Nếu anh muốn bảo vệ hắn, vậy cứ tới đi. Khương Tiểu Bạch giận dữ, sắc mặt cũng thay đổi. Tung hoành nhiều năm ở đế đồ như vậy, y chưa từng bị nhục mạ như vậy. Mạc Tinh ngẩn người, nhất thời cười. Mời. Chẳng qua tôi có thể nói cho anh biết, bối cảnh của tên này cũng không nhỏ đâu. Anh nên cẩn thận một chút, đừng ăn trộm gà không thành, còn bị mất gạo nắm. Ha ha, ở đế đồ này, còn chưa có người làm tôi sợ. Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc hắn là thứ gì, lại dám mắng tôi như vậy. Khương Tiểu Bạch giận nhất chính là việc Diệp Lăng nhục mạ y. Đây chính là đang làm mất mặt y, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. 3. Diệp Lăng giơ tay lên tát một cái vào khuôn mặt của Khương Tiểu Bạch. Khuôn mặt bởi vì tức giận mà trắng bệch của Khương Tiểu Bạch này lại xuất hiện dấu tay 5 ngón đỏ tươi. Mày dám đánh tao? Khương Tiểu Bạch không thể tin được vào chính mình. Lại một cái tát nữa. Về mặt Diệp Lăng vẫn lạnh nhạt, nói nhảm. Cũng đã ăn một cái tát rồi, còn kêu gào mày dám đánh tao. Mày đang cho rằng mình đang đóng phim à? Khương Tiểu Bạch tức giận muốn nổ phổi, vừa muốn mắng, kết quả bàn tay kia càng phóng đại trong mắt y, càng lúc càng nhanh. Dưới sự hoảng sợ của bản thân, bàn tay kia đã đánh vào miệng của chính mình. Khương Tiểu Bạch trực tiếp bị một cổ lực lượng to lớn đánh lùi về sau mấy bước, chè miệng, máu tươi theo khe hở của ngón tay chảy ra. Đáng sợ hơn là khi y buông tay ra, lại có hai chiếc răng bị Diệp Lăng đánh rụng. Tao muốn giết mày. Khương Tiểu Bạch rống giận, phát cuồng giống như một con gấu ngựa. Mà những thiếu gia bên cạnh y đều xông tới. Nhưng soạt một tiếng, một thanh trường kiếm sáng lấp lánh gác trước mặt mọi người, tản ra hàn khí bức người. Ai dám động? Giết! Nói chuyện là Thần Phong, anh buông băng băng ra, sắc mặt như thường. Loại trang diện này quá nhỏ đối với Thần Phong, thực sự là không có một chút tính khiêu chiến nào. Đi, lấy súng của tao ra đây, tao muốn giết nó, nhanh. Khương Tiểu Bạch rít gào, giống giận. Người vây xem nghe thấy y muốn lấy súng ra, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui ra phía sau. Lúc này, một người mập mạp vội vàng chạy tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch, gã là quản lý của hội sở tỉnh ti. Khương Thiếu bất giận, Khương Thiếu bất giận. Vừa mới dứt lời, gã trực tiếp bị Khương Tiểu Bạch đạp ngã xuống mặt đất. Sắc mặt Khương Tiểu Bạch tái xanh, dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt làm cho người ta nhìn thấy phải giật mình, trong miệng còn chảy máu càng dữ tợn hơn. Ông còn dám nói nhiều thêm một câu, lão tử giết ông trước. Lời này của Khương Tiểu Bạch làm do cho gã quản lý mập mạp kia sợ tới mức bò chạy, còn Diệp Lăng lại rất nhẹ nhàng, sùng cái gì, bây giờ đối với ông, đây mà nói, đầu đạn hạt nhân ông đây còn không sợ. Súng thì làm cái gì đây? Mà đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch cầm điện thoại gọi người nào đó. Tôi bị đánh, răng rụng hai cái, hội sở tình ti. Ui, y vậy mà gọi người, chuyện này thật sự là hơi nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng. Xem ra chuyện có chút lớn rồi. Chú của y là phó tư lệnh của quân khu vệ mậu, tên này nhất định là gọi người trong quân đội tới. Không được, tôi cũng phải gọi người, miễn cho lát nữa chịu thiệt. Mạc Tinh nói xong, vội lấy điện thoại ra, lại bị Diệp Lăng ngăn lại, có chút không rõ vì sao hắn lại vui như vậy. Thần Phong cũng lấy điện thoại ra gọi cho bên ngoài, tất cả người trong cục không có nhiệm vụ tới hội sở tình ti đế đô trong vòng 10 phút. Ha ha, Mạc Tinh nhất thời vui vẻ, hắn đã quên bên cạnh mình còn có một boss của cục dị năng. Quân đội là cái gì, ở trước mặt cục dị năng đều là đống cặn bã mà thôi. Lúc này, một tiểu đệ của Khương Tiểu Bạch cầm theo súng chạy tới, tay run run đưa qua một khẩu lục bạc. Khương Tiểu Bạch mở khóa an toàn, trực tiếp chĩa súng vào đầu Diệp Lăng. Quỳ xuống cho tao, gọi ông nội, nhận sai. Khương Tiểu Bạch giữ tợn quát, nhưng Diệp Lăng ở đối diện lại rất nhẹ nhàng. Đếm 3 tiếng, nếu mày không để súng xuống. Tao nói được thì làm được. Diệp Lăng vô cùng ung dung, nếu như, giống như là đang tùy ý nói vậy. Nhất thời Khương Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó y lập tức cảm giác được một cổ sát khí kinh thiên vây quanh y. Sát khí này giống như trời đông giá rét, lạnh lẽo đến xương tùy. Hơn nữa, Diệp Lăng ở đối diện cũng không giống là người mặc người khác chém giết, mà là giống như một con dã thú, tản ra uy nghiêm vô cùng, là cũng làm cho Khương Tiểu Bạch không tự chủ được mà bỏ súng xuống. Ái chà, mấy vị ca ca đây là có ý gì? Muốn biến hội sở của tiểu muội thành đồng nát sao? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, con mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng. Một vị mỹ nữ vóc người cao gầy, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Một chiếc áo choàng đen không che giấu được thân thể hoàn mỹ của cô. Vóc người xinh đẹp ấy làm cho trong lòng của tất cả đàn ông đều rung động. Đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn giống như sữa bò, sáng bóng làm cho người khác say mê. Hơn nữa không có một chút sẹo lồi nào. Mái tóc màu đen giống như thác nước xõa trên đầu vai. Còn người giống như là một vì sao trên bầu trời đêm hoàn mỹ, tỏa ra ánh sáng say mê lòng người. Đôi môi hồng nhuận giúp cho gương mặt tinh xảo kia càng trở nên quyến rũ. Cô gái vừa nói chuyện này tản ra một loại mị lực thu lấy hồn phách của mọi người. Ai ư? Em gái Tư Thanh của tôi. Em tới rồi. Nếu mà em không tới, anh trai đây sẽ bị người bắn chết đấy. Mạc Tinh nhìn người tới, nhất thời rống lên, dáng vẻ rất đáng thương. Nhưng mọi người đều biết hắn là đang giả bộ. Cô gái tuyệt sắc liếc mắt nhìn Mạc Tinh rồi gật đầu với hắn. Ngày đầu tiên trở về đã gây chuyện. Xem em về nhà sẽ nói với ông nội như thế nào. Diệp Lăng ngẩn người. Cô gái này là em gái của Mạc Tinh. Đùa gì thế? Gen này khi truyền tổng đến trong người Mạc Tinh hình như đã mất đi một ít. Đùa gì vậy? Gen này khi truyền đến trong người Mạc Tinh hình như đã mất đi một ít số liệu. Hai anh em này thực sự là hai thái cực khác nhau. Là con của chú hai tôi, không phải là em gái ruột của tôi. Hình như Mạc Tinh nhìn thấu nghi hoặc của Diệp Lăng, vội vàng nói. Mạc Tư Thành đi đến bên cạnh Khương Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười. Anh Tiểu Bạch, sao lại tức giận như vậy, còn đụng đến súng nữa? Nhanh, các người nhanh lấy súng của anh Tiểu Bạch lại. Tức giận lớn như vậy sẽ tổn thương thân thể của anh đấy. Khương Tiểu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Mạc Tư Thanh lại có một tia kiêng kỵ. Tư Thanh muội muội, chuyện hôm nay không phải là chuyện của em, anh cũng không tìm Mạc Tinh gây phiền phức. Nói xong, y vươn một ngón tay ra, nghiến răng nghiến lợi, anh chỉ muốn hắn phải chết. Kính thưa các bạn, tập 50 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây là hết. Và chúng ta đang được chứng kiến đám người Diệp Lăng, Mạc Tinh, Mạc Tư Thanh và Khương Tiểu Bạch đang đối đầu với nhau ở trong hội sở tình ti. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và các bạn nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Và một lần nữa, nếu có suy nghĩ gì về nhân vật Diệp Lăng của chúng ta hay về bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị thì các bạn hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment ở bên dưới video này nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 51 của bộ truyện này. Bye bye.